Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Phù Tang kiếm thứ nhất thần. Hắn nhẹ nói, trong mắt lộ ra một vòng ngạo nghễ. Bởi vì hắn lão sư là Phù Tang kiếm thứ nhất thần. Nghe vậy, Bắc Xuyên Thắng Bình trong mắt bắn ra một đạo thần mang. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Bởi vì trong nhà gỗ vị kia truyền thuyết chính là duy nhất, cũng là cái cuối cùng đối phó tên ma dược kia biện pháp. Làm Phù Tang lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan, Bắc Xuyên Thắng Bình là phi thường phẫn nộ. Dù sao, cường địch xâm lấn quốc gia nội cảnh, đồ sát đồng bào võ giả gần 2.000 người, càng là đánh tan dưới tay hắn một chi lữ đoàn bộ đội. Đây đối với Phù Tang quốc mà nói, là một cái sỉ nhục. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn vận dụng đạn hạt nhân đem tên ma dù kia hủy diệt đi. Nhưng là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì tại quốc gia của mình lãnh thổ vận dụng đạn hạt nhân, loại kia lực ảnh hưởng thật sự là quá tệ, hơn nữa còn sẽ thương tổn quốc gia mình những đồng bào. Nhưng là, nếu như không sử dụng đạn hạt nhân, dùng phổ thông lực lượng vũ trang đi đối phó tên ma dược kia, nhưng lại một chút tác dụng đều không có. Dù sao, đối phương đã cường đại đến có thể lấy sức một mình đánh tan một chi lữ đoàn, ngay cả chiến đấu cơ đều bắt hắn không có cách nào. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ đi cuối cùng, vẫn là nghĩ đến Phù Tang quốc vị này truyền kỳ kiếm thần. Hắn thấy, có lẽ, cũng chỉ có để lão kiếm thần xuất thủ, mới có thể đối phó ác ma kia. Cho nên hắn tới đến nơi này. Từ khi thế kỷ trước thập niên 60, lão sư thoái ẩn về sau, liền để xuống ở trong tay kiếm, hắn hiện tại vẫn luôn tại phòng này bên trong lĩnh hội vật gì khác, như phương thiên địa này, như trong sinh hoạt một chút bình thường việc nhỏ, đủ loại không đồng nhất mà nói. Dựa theo lão sư thuyết pháp, hắn tâm đã trở nên như một vũng tính mịt đầm nước, ta đã nhìn không thấu thực lực của hắn bây giờ đến cùng đạt đến loại trình độ nào, nhưng không hề nghi ngờ, lão sư mặc dù càng ngày càng già, nhưng thực lực tuyệt đối phải so trước kia cường đại rất nhiều. Dựa theo suy đoán của ta, có lẽ hắn đã bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới. Độ biên võ phu nhìn phía trước tòa kia nhà gỗ nhỏ, trong mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt vẻ sùng kính. Hắn mặc dù thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, thân phận hiển hách, mà ở trong phòng lão nhân kia trước mặt, hắn từ đầu đến cuối đem thân phận của mình bày rất thấp. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực của mình căn bản cũng không có tư cách trước mặt lão sư tự đắc. Chỉ có đem tự thân thân phận hạ thấp, tận tâm đóng vai tốt một cách đệ tử nhân vật, hắn mới có thể từ lão sư trên thân, lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu võ học tinh túy. Nghe độ biên võ phu, Bắc Xuyên Thắng Bình nhẹ gật đầu, không có chút nào hoài nghi. Bởi vì tại Bắc Xuyên Thắng Bình trong lòng, vị kia truyền kỳ lão nhân đồng dạng là giống như thần tồn tại. Lúc trước vị lão nhân kia tại trên thế giới danh khí chi lớn, nhất thời có 102, cái này mấy chục năm đến nay, lão nhân một mực chưa từng ra tay, một mực dốc lòng tu luyện võ đạo, ai biết hắn hiện tại đến cùng mạnh đến cái nào tình trạng. Nếu không phải Tần Thiên lần này tại Phù Tang nội cảnh lấy ra động tĩnh lớn như vậy, Bắc Xuyên Thắng Bình là thật không muốn tới nơi này lao động vì lão nhân kia xuất thủ. Hắn là thật không có biện pháp khác. Nơi này chính là hắn hy vọng cuối cùng. Xin mang ta đi gặp cung bản tiền bối đi. Bắc Xuyên Thắng Bình trầm giọng nói. Được rồi tư lệnh quan ngài. Độ biên võ phu có chút xoay người trọng trọng gật đầu. Sau đó, hai người chậm rãi hướng phía nhà gỗ nhỏ đi tới. Bọn hắn mới vừa tới đến cửa nhà gỗ theo két một tiếng vang nhỏ, nhà gỗ nhỏ cửa vậy mà tự động mở ra. Độ biên võ phu sắc mặt bình tĩnh, Bắc Xuyên Thắng Bình đây là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn không có hỏi nhiều cái gì, hai người một trước một sau bước vào trong nhà gỗ. Sau khi đi vào, Bắc Xuyên Thắng Bình mới nhìn đến cái này trong nhà gỗ đồ vật vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một chương chiếc ghế, một cái bàn gỗ. Còn có chính là treo trên vách tường một bức tranh chữ. Tranh chữ bên trong, không có núi, không có nước, chỉ có thật đơn giản bốn cái chữ Hán. Yên tĩnh chí viễn. Tại bức chữ này vẽ xuống phương, khoanh chân ngồi một cái khô gầy lão nhân. Lão nhân này nhìn thật là quá già rồi, tóc của hắn gần như sắp muốn rơi sạch, chỉ còn lại thưa thớt một chút xíu. Thân thể gầy đến chỉ còn lại bao da thịt, trên cánh tay làn da tràn đầy lão nhân ban. Bờ eo của hắn uốn lượn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại không nhúc nhích, liền hô hấp tựa hồ cũng không có. Nếu là không biết, có lẽ sẽ trước tiên đem lão nhân này xem như là một người chết đến đối đãi. Nhưng mà, đối mặt lão nhân này, Độ Biên Võ Phu cùng Bắc Xuyên Thắng Bình hai người lại vô cùng công kích mà tiến lên, hướng phía lão nhân cúi người chào thật sâu. Lão sư, Bắc Xuyên tư lệnh quan ngài đến đây tiếp ngài. Độ Biên Võ Phu nhỏ giọng mà cung kính nói. Cung bản tiền bối. Bắc Xuyên Thắng Bình nhẹ nói. Nghe vậy, lão nhân rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt của hắn đục ngầu vô cùng, nhưng tràn ngập tang thương, như kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Hắn nhìn xem Bắc Xuyên Thắng Bình, gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung, nói ra. Nguyên lai là tư lệnh quan ngài, hồi lâu không thấy. Đúng vậy a, cung bản tiền bối, đã có vài chục năm. Bắc Xuyên Thắng Bình nói, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một vòng lo âu nồng đậm. Bởi vì hắn tới đây không phải đơn thuần đến thăm lão nhân, mà là tới đây mời lão nhân xuất thủ đi đối phó ác ma kia. Thế nhưng là, lão nhân so mười mấy năm trước hắn nhìn thấy thời điểm càng thêm già nua, tinh thần càng thêm uể oải. Lấy lão nhân hiện tại trạng thái tinh thần, đừng nói rút kiếm giết địch, chỉ sợ mặc quần áo ăn cơm đều cần người hầu hạ đi. Ác ma kia cường đại đến có thể bằng sức một mình phá hủy một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn, kinh khủng tình trạng, lão nhân trước mắt thật là đối thủ. Giờ khắc này, Bắc Xuyên Thắng Bình trong lòng đối Độ Biên Võ Phu vừa rồi tại bên ngoài nói kia lời nói biểu thị mãnh liệt chất vấn. Đồng thời, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bi thương. Trên thế giới bi ai nhất sự tình, không ai qua được anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân già đi. Cái này truyền kỳ kiếm thần đã từng uy chấn thế giới, lấy một kiếm lăng trần tại thế gian võ giả, không người có thể địch. Mà bây giờ, lại già nua đến loại tình trạng này. Vài chục năm một cái búng tay, cái này tuế nguyệt chi đao, nhất là thúc người a, lúc trước ngươi vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, bây giờ đều đã lên làm lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan. Cung bản thái lang thở dài, sau đó hỏi. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Nói. Hắn giãy giụa lấy, muốn đứng lên. Động tác phi thường phí sức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất chết đi đồng dạng. Thấy thế, bên cạnh Độ Biên Võ Phu biến sắc, vội vàng bước nhanh đi qua, đỡ lấy hắn, sau đó chậm rãi đi đến phía ngoài phòng chiếc ghế bên trên. Phía ngoài phòng, giờ phút này dương quang sáng lạn. Trắng noãn đám mây tại thiên không tung bay, tại nhà gỗ đối diện có một chỗ vực sâu, một đạo thác nước bay lưu bay thẳng mà xuống, vẩy ra lên vô số bọt nước. Ầm ầm rung động. Một đạo cầu vồng vượt ngang hư không, ngẫu nhiên có mấy con chim mà bay lượn mà qua. Một màn này nhìn giống như tiên cảnh. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371. Nhân vật thiên tài nhất. Nhưng Bắc Xuyên Thắng Bình rõ ràng không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Chưa hề đến nơi đây. Nhìn thấy vị này đã từng truyền kỳ biến thành dạng này già nua dáng vẻ, tâm tình của hắn đã nặng nề tới cực điểm. Hắn tại lão nhân đứng bên người, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói ra. Cung bản tiền bối, chuyện này vốn là không muốn tới lao động lão nhân ra ngài, nhưng trước mắt, ngoại trừ ngài bên ngoài, ta đã nghĩ không ra biện pháp khác. Nghe vậy, cung bản thái lang kinh ngạc nhìn thoáng qua Bắc Xuyên Thắng Bình, nói ra. Sự tình gì, liên tục ngươi cách này tư lệnh quan đều làm không được. Cung bản tiền bối, ngài ẩn cư nhiều năm như vậy, nhưng từng nghe nói qua bây giờ Hoa Cổ Quốc lại xuất hiện một cái võ đạo thiên tài. Bắc Xuyên Thắng Bình hỏi. Cung bản thái lang không nói gì, lặng lặng địa chờ lấy câu sau của hắn. Bắc Xuyên Thắng Bình hít một hơi thật sâu, nói ra. kia là một cái phi thường đáng sợ thiếu niên thiên tài, còn chưa đủ 20 tuổi, liền đã đăng lâm hoa cổ võ đạo giới chi đỉnh, được xưng hoa cổ đệ nhất cường giả, liên tục hoa cổ chiến thần yến hình tôn danh tiếng, đều bị hắn lấn áp. Ồ! Lần này, cung bản thái lang trong mắt, lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Không đủ 20 tuổi, lại có bực này nhân vật thiên tài. Cho dù là hắn, cũng phải chấn kinh vạn phần. Phải biết, năm đó hắn chưa đầy 20 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là một cái tiên thiên tông sư mà thôi. Dựa theo Bắc Xuyên Thắng Bình, cái kia chưa đầy 20 tuổi thiếu niên thiên tài đã đăng lâm hoa cổ võ đạo giới chi đỉnh, thậm chí siêu việt yến hình tôn. Cái này có chút kinh khủng. Mặc dù ta đã thoái ẩn mấy chục năm, nhưng đối với thế giới võ đạo giới sự tình, vẫn là hơi có nghe thấy. Hoa cổ yến hình tôn thế nhưng là nguyên cương cảnh đại tông sư đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào truyền thuyết, không nghĩ tới, lại có người có thể siêu việt hắn. Cung bản thái lang đè xuống khiếp sợ trong lòng cảm thán nói. Hắn lập tức nói nhiều lời như vậy, lập tức kịch liệt ho khan. Nhìn thật là như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Cung bản tiền bối vậy mà biết yến hình tôn thực lực. Hẳn là, ngươi gặp qua hắn. Bắc Xuyên Thắng Bình tò mò hỏi. Bởi vì, hoa cổ chiến thần yến hình tôn quật khởi, là gần đây 20-30 năm sự tình mà thôi. Mà lúc kia, cung bản Thái Lang lại đã sớm thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự. Hắn, làm sao lại biết yến hình tôn thực lực? Ha ha! Cung bản Thái Lang thuận khí hơi thở, nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, nhẹ giọng nói ra. Bởi vì tại 10 năm trước, ta từng cùng kia hoa cổ yến hình tôn giao thủ qua một lần. Cái gì? Lời này rơi xuống, Bắc Xuyên Thắng Bình cùng Độ Biên Võ Phu trong lòng hai người kinh hãi. Đây chính là bọn hắn cũng không biết đến sự tình. Đặc biệt là Độ Biên Võ Phu, hắn thân là lão nhân thân truyền đệ tử, nhưng cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Vậy các ngươi giao thủ, ai thắng ai thua? Bắc Xuyên Thắng Bình liền vội vàng hỏi. Khụ khụ khụ. Cung bản Thái Lang lại kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó mới run rẩy thanh âm nói ra. Lúc ấy nha, ta lấy một chiêu thắng hiểm hắn, nhưng cũng dốc hết toàn lực, về phần hiện tại nha. Hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng là, kia đục ngầu ánh mắt bên trong, lại hiện lên một vòng nồng đậm xem thường. Nhìn, giống như là hắn bây giờ trở nên càng thêm cường đại, cái kia yến hình tôn trong mắt hắn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bắc Xuyên Thắng Bình tâm triều bành trướng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng đang cảm thán. 10 năm trước, lúc kia, không nghĩ tới lão nhân thực lực còn khủng bố như thế, liên tục yến hình tôn đều từng bị hắn đánh bại. Như thật như lão nhân lời nói, cái kia Tần Thiên Long, ác ma kia, nếu là hắn sinh ra sớm 10 năm, cung bản tiền bối xuất thủ nhất định có thể đem trảm diệt. Chỉ là, hiện tại cung bản Thái Lang, nhìn một chút cũng không có bộ dáng của cao thủ. Một bộ đi một chấp nhận bộ dáng, hắn, nơi nào còn có lực lượng nhất lên kiếm đi giết địch. 10 năm, chỉ là 10 năm, lại làm cho một cái lão kiếm thần già nua đến tận đây. Trong lòng của hắn, ngoại trừ cảm thán, vẫn là cảm thán. Vị thiên tài kia thiếu niên đến cùng sư tổng người nào? Hắn tên gọi là gì? Cung bản Thái Lang đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Bắc Xuyên Thắng Bình lắc đầu, Độ Biên Võ Phu lại cung kính nói ra. Hắn làm Tần Thiên Long, nhưng không có ai biết hắn sư tổng người nào, phảng phất là trống rỗng xuất hiện một thiếu niên cường giả, căn cứ trước đó nghe nói tin tức. Hắn từng lấy sức một mình, diệt sát hắc ám thế giới cường giả hơn 10 người, càng tại Nam Cực Đại Lục, chém giết một cái truyền thuyết cao thủ. Chuyện này là thật. Cái này, cung bản Thái Lang trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Oanh! Hai đạo thần mang bỗng nhiên từ trong mắt của hắn mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Như là một cái sắp chết đi lão nhân, lập tức biến thành một cái siêu cấp kinh khủng cự thú đồng dạng. Bắc Xuyên Thắng Bình cùng Độ Biên Võ Phu hai người cảm nhận được cái này một cỗ áp lực kinh khủng, kém chút nhìn không được sủi lơ trên mặt đất. Hai người bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đặc biệt là Bắc Xuyên Thắng Bình bỗng nhiên cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, ngoại trừ rung động bên ngoài càng nhiều, lại là vui mừng. Giờ khắc này, hắn hiểu được, mình vừa rồi ý nghĩ toàn bộ đều là sai lầm. Vị này lão kiếm thần, nguyên lai cũng không có già nua đến chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia tình trạng, nguyên lai, lão kiếm thần thực lực thật là càng khủng bố hơn. Là thật. Đổ biên võ phu có chút khó khăn nói ra. Hiện tại, toàn thế giới đem hắn cho rằng trong lịch sử nhân vật thiên tài nhất, bây giờ thực lực của hắn, không người dám can đảm trêu chọc. Con mắt của ông lão hơi híp. Sau một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói ra. Tư lệnh quan ngài, như vậy, ngươi hôm nay tới đây chính là vì cái kia Tần Thiên Long mà đến. Nghe vậy, Bắc Xuyên Thắng Bình trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm bi ai chi sắc. Hắn hít một hơi thật sâu trọng trọng gật đầu, nói ra. Đúng vậy, cung bản tiền bối, cái kia Tần Thiên Long bây giờ ngay tại chúng ta Phù Tang Quốc nội cảnh, hai ngày trước, hắn tiêu diệt bát phản đền thờ, chém giết gần 2.000 Phù Tang võ giả, liên tục Quy Lô Minh Tông tiền bối cũng bị hắn giết chết. Không chỉ như thế, hắn đánh trả bại thủ hạ ta một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn, ngay cả chiến đấu cơ đều bị hắn đánh rơi, chúng ta đã thúc thủ vô sách. Cho nên mới muốn tới đây, xin ngài lão nhân ra xuất quan. Nói xong, hắn trùng điệp xoay người cúi đầu. Lớn mật. Nghe nói như thế, cung bản thái lang ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng eo thân, nắm đấm, lặng yên nắm chặt. Bát phản đền thờ, là bát kỳ đại xà địa bàn. Gần đây ta biết nó đem bát phản đền thờ cho mượn thiên hồ thần tác làm nơi tu luyện. Không nghĩ tới bát phản đền thờ, lại bị cái kia Tần Thiên Long tiêu diệt, nhìn như vậy đến thiên hồ thần có lẽ đã. Hắn thì thào nói. Không nghĩ tới kia Tần Thiên Long vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ nói, hắn đã bước vào truyền thuyết rồi. Nỉ non tự nói về sau, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt chiến ý. Cái này một cỗ chiến ý. Phóng lên tận trời cuối cùng quét sạch mà ra, ép tới chu vi hoa cỏ đều khom người xuống. Cảm tạ 186 sao sao 56 100 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Yến hình tôn lo lắng. Cảm giác được cung bản thái lang trên thân phát ra càng khủng bố hơn khí thế, Bắc Xuyên Thắng Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cung bản tiền bối, ta tới chính là muốn đại biểu Phù Tang chính phủ xin ngài xuất quan đi tru sát kia Tần Thiên Long. Hắn, rốt cuộc nói ra mình mục đích của chuyến này. Chỉ là thân thể của ngài tình trạng. Mặc dù cung bản thái lang bỗng nhiên bạo phát đi ra khí thế rung động đến Bắc Xuyên Thắng Bình. Nhưng là, cung bản thái lang niên kỷ cuối cùng còn tại đó. Cái này lão kiếm thần thật là quá già rồi. Mà cái kia Tần Thiên Long chính là phong nhã hào hoa niên kỷ. Lão kiếm thần cho dù thực lực lần nữa tiến bộ, thật có thể làm được qua cái kia Tần Thiên Long sao? Bắc Xuyên Thắng Bình trong lòng có vẻ lo lắng. Giống như hắn, độ biên võ phu trong lòng mặc dù rất là kích động, nhưng tương tự cũng có được một vòng vung đi không được lo lắng. Bởi vì, cái kia Tần Thiên Long trung quy là có thể chém giết truyền thuyết cấp bậc cường giả. Cung bản thái lang liền xem như hiện tại bước vào truyền thuyết. Nhưng mà, đến lúc đó một khi nghênh chiến cái kia Tần Thiên Long, lại như cũ không có 100% tất thắng, yêu nguyên tràn đầy nguy hiểm. Nhìn thấy hai người bọn họ trong mắt vẻ lo lắng, cung bản thái lang lập tức cao giọng cười ha ha. Ha ha ha. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá, các ngươi cũng không nên xem thường ta lão đầu tử này. Hắn ha ha nói xong. Sau đó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ trở nên càng thêm sắc bén. Đồng thời, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đón lấy, có thể nhìn thấy, hắn thân thể khô gầy. Vậy mà bắt đầu tăng vọt. Như là một cái khí cầu thổi phồng, nguyên bản cánh tay khô gầy, đùi cánh tay, lồng ngực vân vân. Đúng là toàn bộ bắt đầu phồng lên. Rất nhanh từng đạo cơ bắp tràn ngập trong đó, khớp xương toàn thân đều phát ra lút bút thanh âm. Vừa rồi cung bản thái lang, nhìn gầy đến da bọc xương, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Nhưng bây giờ thân thể của hắn biến hóa chi lớn, đơn giản từ một cái lão nhân biến thành một cái tráng niên. Không chỉ như thế, hắn nguyên bản thưa thớt hoa dâm tóc, vậy mà cũng bắt đầu chóc ra, sau đó một đầu tóc đen nhánh dài đi ra, răng cũng tương tự dài đi ra. Giờ phút này, hắn đã không phải là vừa rồi cái kia tuổi xế chiều lão già, mà là biến thành một cái vóc người cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng trung niên nam nhân. Bắc Xuyên Thắng Bình cùng Độ Biên Võ Phu hai người nhìn xem một màn này, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đều đã thấy choáng. Một màn này triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Cho dù là Độ Biên Võ Phu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lão sư vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, kỳ tích như thế này, vậy mà hiện ra ở trước mặt hắn. Thủ đoạn như vậy cùng thần có cái gì hai loại? Bắc Xuyên Thắng Bình thì là rung động trong lòng, đồng thời còn cảm thấy cuồng hỉ. Là chỉ có dạng này cung bản Thái Lang mới có tư cách đi cùng cái kia Tần Thiên Long phân cao thấp, mới có thực lực đem cái kia Tần Thiên Long chém giết. Sưu. Cung bản Thái Lang lần nữa cuồng tiếu một tiếng, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Đón lấy, để Bắc Xuyên Thắng Bình cùng Độ Biên Võ Phu cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ gặp cung bản Thái Lang cao cao vọt trên không trung, nhưng không có rơi xuống. Hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không mà đi, phảng phất dưới chân hắn có vô hình cầu thang tại gánh chịu thân thể của hắn. Hắn một mực đạp không đi đến nhà gỗ đối diện trong vách núi, sau đó dừng lại. Ông tiếp lấy, cung bản Thái Lang bỗng nhiên vươn tay ra, lăng không một chảo. Hưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền ra, có thể nhìn thấy tại bên bờ vực trên một tảng đá lớn, nguyên bản cắm một cái bình thường võ sĩ đao. Nhưng theo cung bản Thái Lang động tác này xuất hiện, cái kia thanh võ sĩ đao lập tức run rẩy kịch liệt lên, phía trên tảng đá xuất hiện từng đạo vết sách. Cái kia thanh võ sĩ đao cuối cùng phịch một tiếng phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo hàn mang đi tới cung bản Thái Lang trong tay. Cung bản Thái Lang đạp không mà đứng, cầm trong tay võ sĩ đao. Hắn ngưng thần một lát, sau đó bỗng nhiên nhất đao chạm ra ngoài. Đông. Có thể nhìn thấy một đạo khoảng chừng 20 mét đao mang trống giống xuất hiện, như là mở ra không gian trực tiếp đi ngược dòng nước. Một đao này khí thế giật gân hết sức. Bắc Xuyên Thắng Bình cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, trực tiếp nhìn không được sủi lơ ngồi dưới đất. Cho dù là Độ Biên Võ Phu thân là nguyên cương cảnh đại tông sư, cũng phải ầm ầm không thở nổi. Trong mắt của hai người đồng thời lộ ra siêu cấp rung động thần sắc. Mượn nhờ tại bọn hắn rung động ánh mắt dưới, kia một đạo to lớn đao mang vậy mà trực tiếp đem kia bay chảy xuống thác nước chém thành hai nửa. Một phân thành hai. Kia mênh mông thác nước bị kia một đạo to lớn đao mang cắt từ giữa thành hai nửa, như là bị ngăn cản đồng dạng. Nhất đao chạm thác nước. Mà lại là mênh mông như vậy thác nước, tại phù tang võ đạo giới lịch sử bên trong, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Bị Tần Thiên chạm giết Quy Lô Minh Tông cũng là kiếm đạo tông sư, nhưng là Quy Lô Minh Tông lợi hại nhất cũng chỉ là có thể bổ ra cao 10 mét thác nước mà thôi. Nhưng trước mắt cái này thác nước sao mà hùng vĩ, khoảng chừng vài trăm mét. Dạng này thác nước đều có thể nhất đao chạm đoạn, đồng thời ngăn cản lấy không thể rơi xuống, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Cái này mới thật sự là kiếm thần a. Bắc Xuyên Thắng Bình không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất, nỉ non tự nói. Rốt cuộc, giờ khắc này trong lòng của hắn tự tin bị một màn trước mắt cho kích hoạt lên. Hắn rốt cuộc tin tưởng cung bản Thái Lang có thể giết chết ác ma kia. Có dạng này cường giả tỏa trấn phù tang, chỉ là Tần Thiên Long lại coi là cái gì? Hô! Kia bị chém đứt thác nước duy trì trọn vẹn nửa phút về sau, mới ầm vang rơi đập mà xuống, vẩy ra lên vô số bọt nước. Cung bản Thái Lang cầm trong tay võ sĩ đao bay lượn trở lại nhà gỗ phía trước, hắn nhìn xem Bắc Xuyên Thắng Bình trầm giọng nói ra. Đi nói cho cái kia Tần Thiên Long, ta muốn ước chiến hắn tại Phù Tang Chi Đỉnh, một trận chiến quyết sinh tử. Rõ. Tầm nửa ngày sau, tin tức này chấn động toàn bộ Đông Á võ đạo giới. Sau đó quét sạch thế giới. Đối với hoa cổ võ đạo giới mà nói, Yến Hình Tôn danh tự là một cách truyền kỳ. Mà Tần Thiên Long cái tên này thì là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Nhưng đối với hoa cổ, thậm chí toàn bộ thế giới thế hệ trước cường giả tới nói, Phù Tang Kiếm Thần Cung Bản Thái Lang cái tên này đơn giản chính là truyền kỳ bên trong chiến đấu cơ. Tại thời đại kia, cái tên này chính là không thể chiến thắng. Đến bây giờ, rất nhiều người đều coi là năm đó cái kia Phù Tang Kiếm Thần đã chết. Đối với Cung Bản Thái Lang cái tên này cũng dần dần quên lãng. Nhưng mà khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ hoa cổ võ đạo giới về sau, vô số người vì đó xôi trào, chấn động theo. Phù Tang Kiếm Thần Cung Bản Thái Lang khiêu chiến hoa cổ Tần Thiên Long tại Phù Tang Chi Đỉnh. Đơn giản chính là bạo tạc tính chất tin tức. Nguyên lai cái kia truyền kỳ kiếm thần còn chưa có chết, hắn lại muốn tái xuất giang hồ. Mà lại vừa ra tới liền sáng tạo ra như thế rung động lòng người để. Một vị là mấy chục năm trước danh chấn thế giới siêu cấp cường giả, một vị thì là hoa cổ mới quật khởi thiếu niên thiên tài cường giả, danh xưng có thể chạm diệt truyền thuyết. Hai người bọn họ chiến đấu chú định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. So sánh với mọi người kích động mà mong đợi tâm tình, Yến Hình Tôn thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn giờ phút này hất lên áo khoác, hai tay giấu tại hai tay áo bên trong, từ cửa sổ sát đất bên trong hướng phía Phù Tang phương hướng nhìn sang, nỉ non tự nói. Cung Bản Thái Lang, 10 năm trước ta từng lấy một chiêu chỉ kém bại vào hắn chi thủ, bây giờ ta đã bước vào truyền thuyết, nhưng mà hắn đâu? Có lẽ đã sớm trước ta một bước bước vào cảnh giới kia đi. Tần Thiên Long à, Tần Thiên Long, không biết lần này ngươi có thể đánh bại hay không cái kia truyền kỳ, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Ta chờ mong thắng lợi của ngươi trở về. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Nham tương thế giới. Ngay tại toàn thế giới võ đạo giới cũng đang thảo luận tin tức này thời điểm, Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết đã lặng yên đi tới Phù Tang nổi danh nhất một ngọn núi, núi Phú Sĩ. Đây là trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động một trong, trước mắt ở vào trạng thái ngủ đông, nhưng vẫn là một tòa núi lửa hoạt động. Đây là Phù Tang nổi danh nhất du lịch thắng địa, cũng là quốc gia này dân tộc biểu tượng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp sơn phong cao vút trong mây, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang. Ngọn núi trình viên chùy hình, giống như một cái huyền không treo ngược cây quạt. Đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn lại, mọi người đều sẽ không khỏi mình địa cảm thán tự thân nhỏ bé. Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết đi theo du khách, đăng lâm đỉnh núi. Trên đường đi, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ thưởng thức phong cảnh dọc đường. Thiên Ý Tuyết tướng mạo phi thường xinh đẹp, đồng thời khí chất xuất trần, lại thêm nàng kia một đầu chói sáng tóc màu bạc, trêu chọc vô số người chú mục. Rất nhiều nam nhân đều đối nàng ném lấy kinh diễm ánh mắt, đương nhiên, những người kia nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Đối với loại ánh mắt này, Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Thiên Ý Tuyết càng thêm không thèm để ý, tương phản ánh mắt như vậy, để nàng còn cảm thấy phi thường hạnh phúc. Bởi vì, loại này có thể bồi tiếp mình âu yếm nam nhân thưởng thức cảnh đẹp cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Bởi vì tòa này núi lửa hoạt động phun trào, tại chân núi chỗ hình thành vô số sơn động thiên hình vạn trạng, mười phần mê người. Có sơn động hiện vẫn có phun khí hiện tượng, có thì lạnh lùng như băng. Đẹp nhất rào nhạc phong trên vách động kết đầy thạch nhũ giống như băng trụ quanh năm không thay đổi, thường gọi vạn năm tuyết, bị coi là hiếm thấy kỳ quan. Trên đỉnh núi có lớn nhỏ hai cái miệng núi lửa. Đại hỏa sơn miệng ẩn ẩn có một cỗ lửa nóng khí tức từ đó tràn ngập ra, để cho người ta không dám tới gần. Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết đi theo các du khách tùy ý tiến vào trong một cái sơn động. Sau đó, thời gian dần qua, bọn hắn thoát ly các du khách, hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong có vô số thông đạo. nhìn không giống như là nhân công mở ra, mà là thiên nhiên hình thành, điều này không khỏi làm Thiên Y Tuyết rất là cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Tại tần thiên thần niệm lan tràn phía dưới, hai người bọn họ thuận những thông đạo này, một đường hướng phía chân núi phương hướng xuống dưới. Theo một đường mà đi, rất nhanh, hai người đều phát hiện chỗ sâu là càng ngày càng đen ngầm, lấy hai người bọn họ thị lực, nhiều nhất miễn cưỡng có thể nhìn 5-6 mét khoảng cách. Nếu như là bình thường nguyên cương cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy hai tay của mình. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cảm giác được một cỗ lưu huyền cực nóng khí tức chạm mặt tới. Đồng thời càng lúc càng nồng nặc. Một đường hướng xuống, nhiệt độ không khí cũng đang lặng lẽ lên cao, lưu huyền cực nóng khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Rốt cục, tại hơn nửa giờ về sau, hai người phát hiện thông đạo không còn hướng xuống, mà là biến thành bằng phẳng con đường. Phía trước càng là ẩn ẩn có chút hồng quang truyền đến, cho dù là hào quang nhỏ yếu, tần thiên cũng có thể lập tức thấy rõ mấy chục mét xa, chỉ thấy phía trước có mơ hồ màu đỏ nhạt sương mù. Màu đỏ. Thiên Y Tuyết cũng nhìn thấy, hơi kinh ngạc. Kia là thủy khí sao? Xem như chúng ta rất sắp đến. Tần thiên trầm giọng nói. Đến nơi này ấm áp càng thêm nóng bức, mà lại dạng này nhiệt độ đã là nóng đến có chút không hợp thói thường. Lập tức, hai người liếc nhau, sau đó cùng một chỗ đi vào kia màu đỏ trong sương mù. Tới gần về sau, hai người liền thấy, những cái kia màu đỏ sương mù quả nhiên là phổ thông hơi nước. Thời gian dần trôi qua, hai người đều nghe được cốt cốt thanh âm, nghe, giống như là nước đun sôi thời điểm thanh âm. Đi ước chừng hơn 10 trượng xa, sương mù trở thành nhạt, kia cốt cốt thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục bọn hắn đi ra kia màu đỏ sương mù phạm vi. Đây là Thiên Y Tuyết chấn kinh. Đây là hỏa diễm nham tương. Tần thiên trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Bởi vì hắn lần này đến phù tang mục đích có hai cái. Một cách là chém giết phù tang thiên cẩu, một cách khác chính là muốn vì tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là hắn muốn tới địa phương. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước là một đầu cực nóng phiếm hồng lửa nóng nham tương. Kia nham tương chất lỏng chầm chầm lưu động, đồng thời còn thỉnh thoảng địa nổi lên bong bóng. Cái kia đáng sợ nhiệt độ thậm chí làm cho bọn hắn đều muốn vận chuyển thể nội chân nguyên đến chống lại. Cái này nhiệt khí nhiệt độ, đoán chừng tại 100 độ tả hữu, bình thường võ giả, muốn chống cự loại này nhiệt độ là phi thường khó khăn. Tần thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hắn thậm chí khoảng cách nham tương còn có 5-6 mét xa như vậy, lại như cũ rõ ràng cảm nhận được trong nham tương phun ra tới nhiệt khí từng đợt địa xâm nhập thân thể của hắn. Đương nhiên, 100 độ tả hữu nhiệt độ đối với tần thiên cùng Thiên Y Tuyết bực này cường giả tới nói còn không tính cái gì. Chỉ sợ, chỉ có nham tương bên trong nhiệt độ mới đối tần thiên có chỗ uy hiếp. Phải biết, tần thiên hiện tại cường độ thân thể phi thường cao, bình thường đao thương đều không tổn thương được hắn, lại thêm hắn tu hành thiên long quyết càng là bá đạo, đối với chỉ là nhiệt độ cao, không có chút nào quan tâm. Mà Thiên Y Tuyết càng là khác biệt. Trong cơ thể của nàng có được thượng cổ tiên khí băng hoàng kính, bản thân liền là thuộc về băng thuộc tính, cùng nơi này nham tương là hai loại cực đoan. Đồng dạng cũng chỉ có nham tương bên trong nhiệt độ mới có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Hai người một bên hành tẩu, vừa quan sát chung quanh. Chỉ gặp tại dòng nham thạch chung quanh, một chút tảng đá mấy người thể rắn đều hiện ra ám hắc sắc quang trạch. Về phần bên cạnh vách núi các loại tầng ngoài ẩn ẩn hiện ra hoa dâm sắc, tần thiên đi qua dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ, lập tức liền có lấy đá vụn gì rào lăn xuống tới. Đương nhiên, ngoại trừ tầng ngoài bên ngoài trong tầng vẫn là rất cứng rắn. Lại ngoặt vào một cái, tần thiên bọn hắn liền đi tới một khối rất là trống trải khu vực. Nguyên bản dòng nham thạch lập tức biến thành hồ dung nham. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn là một cái khoảng chừng rộng mấy chục trượng, gần như hình tròn hồ dung nham. Cái này hồ dung nham biên giới nham tương đều là hiện ra màu cam sắc thái. Nhưng càng đến gần hồ trung ương, liền chậm rãi hướng phía kim hoàng sắc biến hóa. Đặc biệt chuẩn bị là ở giữa nhất khu vực, lại là vô cùng chướng mắt màu trắng. Cút cút. Một cái tiếp theo một cái bong bóng xuất hiện lại vỡ vụn, thấy cảnh này Thiên Y Tuyết đã sợ ngây người. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nham tương lại là màu trắng. Đây quả thực lật đổ thế giới quan của nàng, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, nham tương đều là loại kia hỏa hồng sắc. Giữa này khu vực nham tương chẳng những bạch mà lại được không chướng mắt, tựa như là ngửa mặt lên trời nhìn xem mặt trời, phi thường chướng mắt. Cũng không dám nhìn thẳng. Không chỉ như thế, tại kia màu trắng khu vực trong còn có một khối đen tuyền tảng đá. Nhưng mà tảng đá kia ở vào ở giữa khu vực, chẳng những không có biến hình hóa tan, liên tục nhan sắc đều không có phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên nhìn về phía tảng đá kia ánh mắt, lập tức tràn đầy lửa nóng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Yêu thú hỏa tích dịch. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái kia hòn đá màu đen tuyệt đối là một cái bảo vật khó được. Nếu là đá bình thường tại kia màu trắng nham tương bên trong chỉ sợ sớm đã hóa thành tro. Mà lại, nhìn cái này đá màu đen tại kia màu trắng nham tương bên trong thời gian chỉ sợ có rất nhiều năm. Mà nhiều năm như vậy, lại như cũ không có biến hóa. Đây không phải bảo vật là cái gì. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, những cái kia màu đỏ nham tương đối với hắn có chút uy hiếp, nhưng hắn vẫn là có tự tin có thể chống cự. Nhưng mà, những cái kia màu trắng nham tương Tần Thiên tin tưởng một khi nhiễm phải, hắn tuyệt đối không có chống cự khả năng. Đáng sợ sẽ trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi. Nhìn xem khối kia đá màu đen, Tần Thiên trong lòng trầm ngâm. Hắn đến tìm biện pháp, đem khối kia đá màu đen từ kia màu trắng nham tương bên trong lấy ra mới được. Thiên Y Tuyết nhìn xem Tần Thiên suy nghĩ dáng vẻ, không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chung quanh nơi này hết thảy, lộ ra phi thường tò mò. Có lẽ, toàn thế giới đều không ai có thể nghĩ đến, phủ tang tòa này núi phú sĩ dưới đáy, vẫn còn có như thế sinh động nham tương. Bất quá, nhìn những này nham tương bình tĩnh bộ dáng, hẳn không có phun trào dáng vẻ. Nửa ngày về sau Tần Thiên có động tác. Hắn để Thiên Y Tuyết lui lại một chút, sau đó, vèo một tiếng thiên long rực từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra. Đón lấy Tần Thiên từng bước một, đạp không mà lên. Nham tương hồng quang đem hắn gương mặt phản chiếu đỏ lên, hắn từng bước một, hướng phía hồ dung nham đạp không mà lên, hướng phía ở giữa khu vực khối đá màu đen kia đi đến. Lúc này, hô! Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn lại. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió, một đạo khổng lồ cái bóng từ trong nham tương bay vọt lên, hướng phía đứng tại cách đó không xa Thiên Y Tuyết đánh tới. Hơn, nhanh đến cực điểm. Mà ở nhanh như vậy thời gian đốt, Tần Thiên lại như cũ nhìn thấy kia ẩn ẩn lóe hàn quang lân phiến dày đặc. Không chút do dự, Tần Thiên cũng chỉ thành đao, một chỉ điểm ra. Hưu, một đạo nguyên cương khí nhận từ trong tay của hắn phát xạ mà ra. Phá toái hư không bắn tại bóng đen kia trên thân. Keng. Thanh thúy tiếng vang kia dày đặc trên lân phiến, vẩy ra lên một chút hỏa tinh, sau đó cái kia màu đen khổng lồ cái bóng hướng phía bên cạnh một cái lối đi vừa chui, liền biến mất ở giữa tầm mắt. Thiên Y Tuyết cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Khi đạo hắc ảnh kia biến mất về sau, trong nội tâm nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cảnh giác trong chốc lát tăng lên tới cực điểm. Vừa rồi, tại đạo hắc ảnh kia xuất hiện sát na, nàng liền đã phát giác, đồng thời làm xong ngăn địch chuẩn bị. Liền xem như Tần Thiên không có xuất thủ, nàng cũng biết vận dụng băng hoàng kính lực lượng đi chống cự kia một đạo hắc ảnh công kích. Mà lại nàng vừa rồi cũng thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia bộ dáng, càng thêm làm đạo hắc ảnh kia lực phòng ngự cảm thấy chấn kinh. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tần Thiên tiện tay phát ra nguyên cương khí nhận uy lực là đủ để mảnh vàng vụn đoạn sắt, nhưng mà cái kia đạo nguyên cương khí nhận bắn tại đạo thân ảnh kia trên thân, vậy mà không phá nổi phòng ngự, vẹn vẹn vẩy ra một đốm lửa mà thôi. Thật là đáng sợ, thân thể tựa hồ có gần cao 3 mét, có được bốn vó, toàn thân bao trùm lân phiến dày đặc kia rốt cuộc là cái gì? Thiên Y Tuyết lạnh cả tim, nhìn về phía đã đạp không đi xuống Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Là một đầu yêu thú, khí tức phi thường cường đại, nếu là ta tính ra không có sai, đây là một đầu hỏa thuộc tính cao giai yêu thú, thực lực cùng bình thường ngưng đan cảnh cường giả không sai biệt lắm. Dựa theo Tần Thiên đoán chừng, đầu này yêu thú thực lực chỉ sợ so với bình thường ngưng đan cảnh cường giả đều mạnh hơn hoành. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được loại vật này. Tần Thiên ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, chẳng đánh giết một đầu có thể so với ngưng đan cảnh cường giả cao giai yêu thú, vẫn là rất không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là vận dụng bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất trận pháp lực lượng. Nhưng không đến bị bất đắc dĩ, Tần Thiên cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, như thế hắn muốn trả ra đại giới quá lớn. Rống. Bỗng nhiên, một đạo giống lên một tiếng truyền ra. Sau đó, đạo hắc ảnh kia lại xuất hiện. Lấy thế sét đánh lôi đình từ một cái lối đi đập ra thẳng đến Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết mà tới. Nó mở ra bồn máu miệng rộng, một cỗ lưu huyền khí tức từ bóng đen trong miệng phát ra. Hừ, muốn chết. Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên trực tiếp một bàn tay liền chụp xuống dưới. Cầm long thủ, rống. Một đạo tiếng long ngâm, vang vọng bốn phía trong hư không, vô hình to lớn bàn tay xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn địa đánh vào đạo hắc ảnh kia phía trên. Toàn bộ lòng đất hang động tại thời khắc này rung động kịch liệt một chút. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị tầm long thủ đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, vô số đá vụn bụi mù tràn ngập. Nhưng trong khoảnh khắc, đạo thân ảnh kia lại lập tức đứng lên, khí tức cường đại như trước mà hung mãnh. Hiển nhiên Tần Thiên cầm long thủ đối với nó không thể tạo thành chút nào tổn thương. Cũng là giờ khắc này Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết mới rốt cuộc thấy rõ ràng cái này đại gia hỏa dáng vẻ. Yêu thú này hình thể cũng không tính rất lớn, nhìn như một người trưởng thành loại nằm dạp trên mặt đất hình thể đồng dạng. Có được bốn vó, mồm dài có cái đuôi. Mặt ngoài bao trùm lít nha lít nhít lân phiến, phần lưng vị trí trung tâm có từng cây hơi ngắn sắc bén cái rùi, một mực kéo dài đến cái đuôi cuối cùng. Mà kia cường tráng bốn vó, giống như sư tử bốn vó, chỉ là cái này bốn vó đồng dạng bao trùm lân phiến, đồng thời có sắc bén như lưới đao lợi trảo. Từ xem toàn thể đến cùng thằn lằn rất tương tự. Đây là cái gì? Thiên Y Tuyết có thể cảm nhận được đầu này yêu thú trên thân phát ra kinh khủng sát khí, tâm thần lạnh xuống, nhẹ giọng hỏi. Yêu thú hỏa tích dịch nhưng cùng chân chính hỏa tích dịch có chút khác nhau, hẳn là lần này linh khí khôi phục dẫn đến biến dị chủng loại. Tần Thiên trầm giọng nói. Mặc dù đầu này hỏa tích dịch là biến dị, nhưng là thực lực yêu nguyên không thể khinh thường. Sưu. Tần Thiên nói xong, chủ động xuất thủ, hắn bỗng nhiên nhảy lên, bay thẳng nhảy đến đầu này yêu thú trên không. Rống. Yêu thú ngẩng đầu lên đến, há miệng máu, liền muốn cắn một cái đến. Thấy thế, Tần Thiên năm ngón tay vồ lấy, trong không khí vô số thiên địa linh khí tụ đến, trong chốc lát ngưng tụ thành một cái linh khí đại đao, cuối cùng trực tiếp một đao đánh xuống. Sưu. Nhất đao khai thiên. Keng. Linh khí đại đao hung hăng chạm tại hỏa tích dịch trên thân. Trong chốc lát, thanh âm thanh thúy truyền vang mà ra, yêu thú kia hỏa tích dịch trực tiếp bị Tần Thiên một đao kia bổ đến trên mặt đất lăn lộn hai vòng, sau đó lập tức một cái xoay người. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được tâm thần chấn động không thôi. Hắn thấy được, mình một đao kia cũng chỉ là để đầu này yêu thú trên người lân phiến vỡ vụn một chút mà thôi. Mà những này vỡ vụn lân phiến phía dưới, lại còn có một tầng lân phiến. Đáng tiếc, lực lượng của ta bây giờ nếu là có được trăm vạn cự lực, đầu này yêu thú nhất định có thể bị ta một đao chém thành hai khúc. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Màu đen cột đá. Từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Thiên đã nhìn ra. Yêu thú này hỏa tích dịch chỗ lợi hại chính là lân phiến lực phòng ngự cực mạnh. Mà nhược điểm chính là thân thể lực lượng. Bằng không mà nói cũng sẽ không bị hắn dùng một cái linh khí đại đao liền bổ đổ. Nhưng dù vậy, Tần Thiên Yêu Nguyên sẽ không coi thường đầu này hỏa tích dịch. Bởi vì hắn biết, đối phương điểm mạnh tuyệt không vẻn vẹn chỉ là lực phòng ngự giật gân, nhất định còn có càng thêm đáng sợ áp đáy hòm thủ đoạn. Quả nhiên, đầu này yêu thú bị Tần Thiên vừa rồi linh khí đại đao bổ tổn thương, lập tức đưa nó cho chọc giận. Lập tức, nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo rít gào trầm trầm, sau đó bỗng nhiên hé miệng. Sưu! Một đạo liệt diễm, vậy mà theo nó trong miệng phun tới. Tản mát ra kinh người nhiệt độ, hướng phía Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết quét sạch mà đi. Hỏa diễm chưa tới, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đã cảm nhận được chạm mặt tới nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ cao, so với cái kia nham tương còn kinh khủng hơn, liền xem như kim thiết, đều có thể hóa tan mất. Đối mặt đạo này hỏa diễm công kích, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn tâm thần khẽ động, thể nội thủy nguyên tố chân nguyên trong chốc lát vận chuyển. Đón lấy, tay phải hắn bỗng nhiên duỗi ra. Ông! Cuộn trào thủy hệ chân nguyên từ trong tay của hắn chảy ra mà ra, nhanh chóng tạo thành một đạo màn nước, đem hắn cùng Thiên Y Tuyết hai người bao phủ. Xuy xuy! Cả hai âm vang tiếp xúc, sau đó có thể nhìn thấy, vô số hơi nước bay lên. Kia một đạo màn nước, run rẩy kịch liệt mấy lần. Vô số trình độ bị bốc hơi rơi, nhưng cuối cùng chặn lại đạo này hỏa diễm công kích. Nhìn thấy mình dựa vào tự ngạo hỏa diễm công kích, lại bị cái này ghê tởm nhân loại ngăn trở, kia hỏa tích dịch tinh hồng trong mắt, hiện lên một vòng nhân tính hóa chấn kinh chi sắc. Còn không có đợi nó tiếp tục có chỗ công kích. Tần Thiên trước mặt màn nước bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp lấy, Tần Thiên bỗng nhiên hé miệng, phát ra một đạo âm ba công kích. Thiên Long Bát Âm. Đạo này Thiên Long Bát Âm xuất hiện, kia hồ dung nham đều chấn động, vô số nham tương nhảy dựng lên, trên mặt đất cát bay đá chạy, một đầu mắt trần có thể thấy hơi mờ Thiên Long xuất hiện. Vô cùng mãnh liệt long uy quét sạch toàn trường, phát ra im ắng gào thét, hướng thẳng đến kia hỏa tích dịch âm vang mà đi. Hỏa tích dịch trong mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nó có thể cảm nhận được kia một đầu sóng âm trong Thiên Long năng lượng ẩn chứa phi thường đáng sợ. Đủ để uy hiếp được an nguy của nó. Nhưng là, nó đã tới không kịp né tránh. Chỉ gặp thân thể của nó đột nhiên quét sạch đi lên. Bốn vó co vào, nhìn, giống như là một trái bóng da, lộ ra vô cùng cứng rắn lân phiến, đưa nó thân thể bảo vệ. Sau đó Thiên Long Bát Âm ầm vang tới người, hung hăng đánh vào trên người của nó. Lập tức có thể nhìn thấy co lại thành bóng ra hỏa tích dịch bỗng nhiên thân thể cứng đờ, mà hậu thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài đập vào trên vách núi đá, xuất hiện một cái hố to, vô số đá vụn bay tán loạn. Rống! Lần này cái này hỏa tích dịch không có lập tức lao ra, mà là qua mấy giây về sau mới phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Bất quá! Kia tiếng gầm gừ bên trong có một tia thống khổ cùng suy yếu hề hoài cảm giác, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Răng rắc, ầm ầm. Lại nói tiếp, đầu kia hỏa tích dịch bỗng nhiên lại vọt ra. Trên người nó tầng thứ nhất lân phiến đã vỡ vụn gần như một nửa. Nhìn chật vật tới cực điểm. Giống giống. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét, đột nhiên toàn thân bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Oanh! Sau đó, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh, vọt hướng xa xa một chỗ thông đạo. Giờ khắc này, nó đúng là trốn. Tốc độ thật nhanh. Tần Thiên vội vàng truy kích mà đi. Phù phù! Nửa cái thời gian hô hấp, yêu thú thân ảnh liền biến mất tại cửa thông đạo. Ừ, Tần Thiên hơi kinh ngạc, hắn giờ phút này triển khai tốc độ đã nhanh đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng mà đầu này yêu thú tốc độ, vậy mà cùng mình không kém bao nhiêu. Khi Tần Thiên đi vào cửa thông đạo thời điểm yêu thú kia thân ảnh, vừa lúc biến mất tại chỗ kia thông đạo chỗ cua quẹo. Tần Thiên thân hình ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Nê hoàn cung tinh thần chi lực trực tiếp lan tràn ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giây lát về sau, khi tinh thần chi lực bao trùm phương viên trăm mét thời điểm, lại như cũ không có con yêu thú kia bóng dáng, chắc là đã trốn xa. Tại loại này nham tương thế giới, tần thiên tinh thần chi lực cũng không có lan tràn quá xa. Bởi vì ở chỗ này thông đạo thật sự là nhiều lắm, vô cùng phức tạp, mà lại nhiệt độ của nơi này phi thường cao, đối vô hình tinh thần chi lực đồng dạng có ảnh hưởng rất lớn. Nó trốn. Thiên Y Tuyết có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi kỳ thật nàng rất muốn ra tay giúp một chút tần thiên, nhưng nhìn tựa hồ căn bản là không cần đến nàng xuất thủ. Chỉ là tạm thời mà thôi. Tần thiên lắc đầu, nói ra. Ta vừa rồi dùng sóng âm đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ, lấy hỏa tích dịch có thù tất báo tính cách, nó nhất định sẽ còn trở về trả thù chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Hắn không có đi truy kích con yêu thú kia, là bởi vì không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Bởi vì lại tới đây, tần thiên mục đích, thế nhưng là vì ngưng tụ hỏa thuộc tính chân nguyên. Thiên Y Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm cảnh giác. Tần thiên không còn đem tâm tư đặt ở đầu kia đào tẩu yêu thú trên thân, ánh mắt của hắn, một lần nữa nhìn về phía giữa hồ nham thạch khối đá màu đen kia bên trên. Hắn có loại phi thường cường liệt trực giác. Chỉ cần đạt được khối đá màu đen kia, có lẽ, hắn lần này cô đọng hỏa thuộc tính chân nguyên sự tình liền thành. Mặc dù nơi này nham tương đồng dạng có thể để hắn ngưng luyện ra hỏa thuộc tính chân nguyên, nhưng tần thiên trong lòng trực giác nói cho hắn biết đạt được khối đá màu đen kia, ngưng luyện ra tới hỏa thuộc tính chân nguyên phẩm chất, sẽ cao hơn. Hắn đứng ở nơi đó suy tư một hồi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi đứng xa một chút. Tần thiên nói với Thiên Ý Tuyết. Nghe vậy Thiên Ý Tuyết nghe lời địa rời xa hồ dung nhâm, đứng xa xa nhìn tần thiên. Đột nhiên thiên long rực lại một lần nữa từ tần thiên phía sau mở rộng mà ra, hắn nhanh chóng đạp không mà lên, trong khoảnh khắc liền đi tới hồ dung nham trung ương trên không chỗ. Lại nói tiếp, tần thiên tâm thần khẽ động, mi tâm chỗ gốc kia thế giới chi thủ bỗng nhiên xoay tròn. Cuộn trào tiên giới nguyên lực từ thế giới chi thủ ở trong tưới tiêu mà xuống, chảy vào tần thiên kinh mạch bên trong, sau đó hóa thành bá đạo chân nguyên chi lực. Tần thiên hai tay hư không nâng lên, sau đó bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Oanh! Hai bàn tay khổng lồ xuất hiện, hung hăng đặt ở phía dưới khối đá màu đen kia biên giới trắng bệch nham tương bên trên. Nhất thời, vô số nham tương tung bay, có thể thấy rõ, hồ dung nham bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai bàn tay khổng lồ ấm. Thế là, chỗ kia, lập tức xuất hiện hai đạo chân không chỗ. Hòn đá màu đen toàn cảnh liền hiển lộ ra. Kia là một cây ước chừng dài hơn 2 mét, hai người ôm hết lớn nhỏ màu đen cột đá. Mặc dù nhìn rất là bình thường, nhưng mà lại tản mát ra làm cho người cảm thấy khiếp sợ nhiệt độ cao khí tức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Hỏa chi tinh túy. Suy suy. Đón lấy kia hai đạo vô hình cử trưởng bên trong, lại có vô số sương mù bay lên. Nhìn cử trưởng mặc dù vô hình, lại như cũ ngăn cản không nổi kia màu trắng nham tương nhiệt độ cao. Tần thiên thể nổi chân nguyên chi lực, đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá có thế giới chi thủ tiên giới nguyên lực bổ sung, trong lúc nhất thời tần thiên cũng là không cần cố kỵ chân nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn. Tần thiên nhìn xem cái kia màu đen cột đá, ánh mắt ngưng tụ. Đồng thời hắn tâm thần lại cử động, thể nội kim hệ chân nguyên bị điều động trong khoảnh khắc, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay phải. Tần thiên nhanh chóng đem tay phải thu hồi, thế là cầm long thủ biến mất. Những cái kia màu trắng nham tương bắt đầu chảy trở về. Mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tần thiên đã đem kim hệ chân nguyên ngưng tụ thành một đầu cô đọng tới cực điểm màu vàng dây nhỏ. Hắn thao túng đạo này màu vàng dây nhỏ nhanh chóng tại cái kia màu đen cột đá gốc rễ, vừa đi vừa về cắt hơn trăm lần. Ầm. Đón lấy cái này màu đen cột đá, rốt cuộc bị tần thiên dùng kim hệ chân nguyên từ gốc rễ cắt ra. Tại những cái kia màu trắng nham tương triệt để chảy trở về đến vị trí cũ thời điểm, tần thiên hai tay bỗng nhiên bấm tay một chảo, vén lên. Oanh! tây kia bị cắt mở cột đá, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt từ nham tương bên trong bay ra. Sau đó nặng nề mà rơi vào hồ dung nham bên cạnh trên mặt đất, phát ra vang một tiếng bang. Có thể nhìn thấy, màu đen phía dưới cột đá mặt đất trực tiếp hạ sập mười mấy cm kia cứng rắn mặt đất nham thạch, đúng là bị loại này nhiệt độ cao cho nướng đến hóa tan rất nhiều. Thiên Y Tuyết nhìn không được lại lui về sau một chút. Bởi vì căn này màu đen cột đá phát ra nhiệt độ thật sự là có chút kinh khủng, dù là nàng đã thân là nguyên cương cảnh đại tông sư đồng thời tu luyện băng thuộc tính chân nguyên còn có băng hoàng kính, nhưng yêu nguyên có chút không thể thừa nhận loại này kinh khủng nhiệt độ. Coi như khoảng cách xa như vậy, cũng yêu nguyên muốn điều động thể nội đại lượng băng thuộc tính chân nguyên đến chống cự cái này một cỗ kinh khủng nhiệt độ. Tần Thiên đạp không mà quay về, tại cây kia cột đá bên cạnh nhanh nhẹn rơi xuống. Tảng đá kia có làm được cái gì sao? Thiên Y Tuyết tò mò hỏi. Nàng biết Tần Thiên lại tới đây là vì tu luyện một loại nào đó công pháp, mà lại cùng nơi này nham tương có quan hệ. Nhưng tảng đá kia, nàng thực sự không nghĩ ra được đến cùng có chỗ lợi gì. Không phải là dùng để luyện chế một chút vũ khí hay sao? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, mà là tại khoảng cách màu đen cột đá chừng một mét dừng lại. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tại màu đen cột đá chung quanh, không khí cũng hơi vặn vẹo lên. Rất hiển nhiên, màu đen cột đá phát ra nhiệt độ cao, liên tục không khí đều kém chút nhìn không được bốc cháy lên. Rốt cục, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hai tay duỗi ra đồng thời thể nội âm dương ngũ hành quyết hỏa thuộc tính công pháp trong chốc lát vận chuyển. Sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, Thiên Y Tuyết không dám lên tiếng, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem một màn này. Đồng thời tinh thần của nàng càng thêm cảnh giác quan sát đến chu vi tùy thời ứng biến. Bởi vì Tần Thiên mới vừa nói qua, đầu kia cao giai yêu thú mặc dù bị đánh đả thương, nhưng là còn có thể trở về. Cho nên, vì không cho con yêu thú kia bỗng nhiên xuất hiện quấy rầy đến Tần Thiên, nàng rất tự giác cho Tần Thiên hộ pháp. Ông! Theo âm dương ngũ hành quyết hỏa thuộc tính công pháp vận chuyển, Tần Thiên trong tay bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Đem khối kia màu đen cột đá bao phủ. Răng rắc răng rắc. Từng đạo tảng đá vỡ vụn thanh âm truyền ra. Sau đó có thể nhìn thấy cái kia màu đen trên trụ đá trong khoảnh khắc liền xuất hiện từng đạo vết sách. Sau đó những cái kia vết sách bắt đầu khuyết tán ra tới. Theo những này vết sách xuất hiện, cái kia màu đen cột đá nhan sắc lập tức phát sinh cải biến. Thời gian dần trôi qua bắt đầu phai màu, màu đen rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại màu xám trắng, nhìn giống như là tinh hoa bị rút ra, chỉ còn lại một tầng cặn bã đồng dạng. Rầm rầm. Tầng kia màu xám trắng tầng ngoài bắt đầu chóc ra. Sau đó, căn này màu đen cột đá liền trở nên nhỏ bé không ít. Lại qua thời gian mấy hơi thở, tầng thứ hai vết sách tiếp lấy xuất hiện, trắng bệch chóc ra. Thiên Y Tuyết trợn to mắt nhìn một màn này, đối với Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy phi thường chấn kinh. Đơn giản chính là vô cùng kỳ diệu. Bởi vì, nàng mặc dù bây giờ thực lực có thể so với ngưng đan cảnh cường giả, nhưng là nàng rất rõ ràng, đổi nàng tuyệt đối làm không được Tần Thiên thủ đoạn như vậy. Loại thủ đoạn này đơn giản liền không tồn tại thế giới này. Như thế, trọn vẹn 20 phút đi qua. Cái này màu đen cột đá triệt để hóa thành xám trắng bột mịn tản mát trên mặt đất. Mà tại Tần Thiên trong lòng bàn tay, một sợi nhỏ bé, như là đóa hoa màu trắng đồ vật, ở trong đó có chút ngọ nguậy. Kia là một đóa hỏa diễm chi hoa. Được không lóa mắt, nhìn rất là lộng lẫy, nhưng Thiên Y Tuyết lại cảm giác được, từ đóa này nho nhỏ bên trong bạch sắc hỏa diễm ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Cái này, chính là hỏa chi tinh túy. Nhìn chằm chằm trong tay kia sợi phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ bạch sắc hỏa diễm, Tần Thiên hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vừa rồi màu đen trong trụ đá ẩn chứa nhiệt lượng là phi thường kinh khủng, lấy Tần Thiên đoán chừng, cho dù là cái này hồ dung nham tất cả nhiệt lượng chồng chất cũng không sánh nổi vừa rồi cây kia màu đen cột đá ẩn chứa nhiệt lượng nhiều. Cái này một đóa hỏa diễm chi hoa là hỏa chi tinh túy, chính là từ vừa rồi màu đen trong trụ đá rút ra ra. Có thể nói, cái này hỏa chi tinh túy là hỏa diễm bên trong hiếm có nhất cực phẩm. Tần Thiên cần tu luyện hỏa hệ chân nguyên, đóa này hỏa chi tinh túy không thể nghi ngờ là nhất hợp Tần Thiên tâm ý. Bởi vì đóa này bên trong hỏa chi tinh túy ẩn chứa hỏa nguyên tố phi thường khổng lồ, mà lại chất lượng chi cao, chỉ sợ trên địa cầu tìm không thấy cái khác vật thay thế. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp tại phiến khu vực này ở trong bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp cùng dự cảnh trận pháp. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Thiên Y Tuyết, nhẹ giọng nói ra: "Giúp ta hộ pháp một chút." Thiên Y Tuyết trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói ra: "Tốt." Lần này, nàng tinh thần lực huyết tán mà ra, bao trùm phương viên trăm mét. Đồng thời tùy thời có thể lấy vận dụng băng hoàng kính cùng mi tâm tùng vân kiếm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn nghênh đón nàng sắc bén nhất công kích. Tần Thiên ngồi xếp bằng, tâm thần lập tức đặt ở kia một đóa hỏa chi tinh túy bên trên. Sau một lát, hắn trực tiếp đã vận hành lên âm dương ngũ hành quyết hỏa thuộc tính công pháp. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn điều động đại lượng một hệ chân nguyên bảo vệ hắn toàn bộ kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Đợi đến hắn làm xong những cử động này về sau, đúng là trực tiếp đem đóa này hỏa chi tinh túy hướng phía miệng ném đi đi vào. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Thiên Y Tuyết lập tức bị giật mình kêu lên. Khủng bố như vậy nhiệt độ cao hỏa diễm, vậy mà liền dạng này bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, Thiên Y Tuyết trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng nhìn thấy Tần Thiên tựa hồ không có chuyện gì bộ dáng, trong nội tâm nàng lo lắng lại biến mất không ít. Cuối cùng, nàng chỉ có một bên cảnh giác bốn phía, một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tần Thiên có thể nhanh lên thành công. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên. Theo đó này hỏa chi tinh túy nhập miệng, Tần Thiên lập tức đóng chặt bờ môi. Cùng lúc đó, hắn toàn thân giống như bị sét đánh, kịch liệt đến đột nhiên run lên. Nguyên bản gương mặt đỏ hồng đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệch. Cố nén thể nội truyền tới trận trận nóng rực thống khổ, Tần Thiên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tâm thần dần dần chìm vào thể nội. Tần Thiên tâm thần chìm vào thể nội, nhất thời trong cơ thể hắn rất nhiều kinh mạch khí quan xuất hiện ở hắn giác quan giao diện. Kia một đóa tiến vào thể nội hỏa chi tinh túy, giờ phút này đã hóa thành từng sợi nhỏ bé vô cùng bạch sắc hỏa diễm. Những này ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm tại trong kinh mạch loạn xạ xuyên qua. Hết thảy ngăn cản ở phía trước đồ vật đều sẽ bị bọn chúng tại trong khoảnh khắc đốt cháy thành một mảnh hư vô. Theo những này ngọn lửa màu trắng tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua, mặc dù Tần Thiên kinh mạch có đại lượng một hệ chân nguyên bảo hộ lấy. Thế nhưng là, kia kinh khủng nhiệt độ cao yêu nguyên đem những cái kia một hệ chân nguyên cho đốt cháy rơi, sau đó lại chậm rãi thấm vào. Mặc dù những này thẩm thấu dư ôn cũng không làm sao cực nóng, nhưng mà đối với nhân thể yếu ớt nhất kinh mạch tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Có thể nhìn thấy, tại những cái kia màu trắng nho nhỏ hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Tần Thiên nguyên bản rộng rãi cứng cỏi kinh mạch đã vặn vẹo như là bánh quai trèo đồng dạng. Nhìn cực kỳ quái dị cùng kinh khủng. Đương nhiên kinh mạch bị đốt cháy đến bắt đầu vặn vẹo chế tạo nên đau đớn, cũng là làm cho Tần Thiên thân thể không ngừng mà run rẩy. Hắn toàn thân cơ bắp đều tại căng thẳng, từng đầu gân xanh, không ngừng mà tại ra biểu ngọ nguậy, kia sắc mặt trắng bệch đã không có mảy may huyết sắc. Âm dương ngũ hành quyết cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Tần Thiên cũng biết, cái này ngũ hành nguyên làm bên trong có bốn loại tu luyện vô cùng đơn giản, sẽ không sinh ra thống khổ chút nào. Nhưng là, cái này bên trong ngũ hành hỏa thuộc tính chân nguyên tu luyện, là nhất định phải kinh lịch một loại thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Thậm chí chỉ cần phạm sai lầm một chút xíu, cả người thậm chí linh hồn đều sẽ bị đốt cháy thành hư vô, thân tử đạo tiêu. Cũng chính là như thế. Trong tu chân giới vô số tu tiên giả có thể đem âm dương ngũ hành quyết tu luyện thành công, ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan, lác đác không có mấy. Mà Tần Thiên, giờ phút này cũng ngay tại chịu đựng dạng này một đạo kiếp nạn. Vượt qua, liền có thể nhất phi trùng thiên, đem âm dương ngũ hành quyết tu luyện thành công, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Thất bại, đồng dạng sẽ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, liên tục linh hồn đều muốn tiêu tán. Đương nhiên Tần Thiên trên thân có được thế giới chi thủ lá bài tẩy này, cùng bản thân hắn có vô số kinh nghiệm, đều là hắn mạnh nhất ưu thế. Kinh mạch bên trong, những cái kia nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm điên cuồng địa xuyên qua. Vẹn vẹn một phút, Tần Thiên thể nội cơ hồ bị phá hư đến rối tinh rối mù. Mà lại bết bát nhất vẫn là kia bảo hộ lấy kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ một hệ chân nguyên chi lực, đã đang cùng những ngọn lửa này tiêu hao bên trong, dần dần bị bay hơi sạch sẽ. Bất quá may mắn Tần Thiên có được thế giới chi thụ. Hắn cố nén thể nội truyền ra kịch liệt đau nhức, tâm thần khẽ động, thế giới chi thụ lại một lần nữa hướng phía Tần Thiên thân thể quán trú đại lượng tiên giới nguyên lực cùng một hệ linh khí. Những này tiên giới nguyên lực cùng một hệ linh khí nhanh chóng chuyển hóa làm một hệ chân nguyên, bổ sung đến bị tiêu hao hết những cái kia ở trong. Có thể nói, nếu như không có thế giới chi thụ, Tần Thiên muốn thành công ngưng tụ thành hỏa hệ chân nguyên hạt giống, cơ hồ không có khả năng. Theo những này sinh lực quân thêm vào, Tần Thiên thể nội truyền ra thống khổ lập tức giảm xuống. Cái này lập tức để Tần Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản sắc mặt trắng bệch cũng biến thành trao chuốt không ít. Đồng thời, âm dương ngũ hành quyết hỏa thuộc tính công pháp, đem những này nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm bao khỏa về sau toàn lực vận chuyển. Tần Thiên tâm thần bắt đầu sơ bộ thử nghiệm tiếp xúc kia xuyên thẳng qua tại kinh mạch chỗ hỏa chi tinh túy. Bất quá, hắn tiếp xúc về sau, liền cảm thấy rất là đau đầu. Những này hỏa chi tinh túy thuộc tính trời sinh liền cuồng bạo vô cùng, muốn đem một đầu phạm bướng bình châu cho kéo trở về, lại để cho nó nghe theo mệnh lệnh hành tẩu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Khống chế thất bại về sau, Tần Thiên cũng không hề từ bỏ, khu xử tâm thần kiên trì không ngừng địa thử nghiệm khống chế những này hỏa chi tinh túy. Một lần thất bại hai lần, ba lần thất bại. Tại không biết thất bại bao nhiêu lần về sau, nếm thử đến gần như đã đem gần chết lặng Tần Thiên, tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, sau đó cuồng hỉ phát hiện kinh mạch bên trong, những cái kia nhỏ bé bạch sắc hỏa diễm, vậy mà bắt đầu thuần âm dương ngũ hành hỏa thuộc tính công pháp lộ tuyến vận chuyển lại. Phát giác được tình huống này, Tần Thiên tinh thần chấn động, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế những này hỏa chi tinh túy. Sau đó thuận kinh mạch lộ tuyến vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, đều có thể nhìn thấy những cái kia hỏa chi tinh túy lập tức phân giải ra cuộn trào nhiệt lượng, sau đó hội tụ đến Tần Thiên trong đan điền. Mà kia hỏa chi tinh túy lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi thu nhỏ, thu nhỏ. Cái này cần một cái thời gian rất dài. Tại Tần Thiên bên người cách đó không xa hộ pháp Thiên Y Tuyết thấy cảnh này kia căng cứng tâm thần, lập tức buông lòng xuống. Vừa rồi, nàng thấy rõ theo Tần Thiên đem kia đóa ngọn lửa màu trắng ném vào trong mồm, nét mặt của hắn trực tiếp vặn vẹo đến dữ tợn vô cùng dáng vẻ. Không chỉ như thế, da của hắn trong phút chốc trở nên vô cùng đỏ bừng, toàn thân cao thấp làn da trong lỗ chân lông từng đợt hơi khói toát ra, nhìn giống như là muốn lửa cháy đồng dạng. Mà lại Tần Thiên kia căng cứng cơ bắp, run rẩy thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ, đều để Thiên Y Tuyết kém chút cho là hắn không kiên trì nổi. Tinh thần của nàng vừa rồi vẫn ở vào lo lắng bên trong. Rốt cuộc, nàng bây giờ thấy Tần Thiên kia căng cứng cơ bắp buông lỏng xuống, trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất, sắc mặt trắng bệch cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Cách này mang ý nghĩa Tần Thiên đã khống chế lại ngọn lửa màu trắng kia. Bất quá, nhìn Tần Thiên dáng vẻ, hẳn là ở vào bình thường tu luyện bên trong, chỉ sợ một lát vẫn chưa tỉnh lại. Lập tức, nàng không còn quan tâm Tần Thiên, mà là đem tâm thần đặt ở chu vi bên trong, trong mắt đẹp tràn đầy cảnh giác. Nàng biết, tại Tần Thiên tu luyện trong khoảng thời gian này, nàng muốn gánh vác lên an nguy của bọn hắn. Nàng biết đầu kia cao giai yêu thú hỏa tích dịch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt, một ngày một đêm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Mà Tần Thiên tu luyện vẫn không có kết thúc. Một ngày một đêm qua, Thiên Ý Tuyết đều không có nghỉ ngơi qua, đồng thời tâm thần một mực ở vào cảnh giác căng cứng bên trong. Dù là nàng thực lực mạnh mẽ, giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không nhìn được có một tia giã rời. Mà tại lúc này, cút cút, kia hồ dung nham bên trong ngẫu nhiên có bọt khí toát ra, nhiệt khí lan ra, một màn này rất là bình thường. Nhưng mà, ngay tại cái này hồ dung nham cực nóng dòng nham thạch chỗ sâu, một đạo hắc ảnh chính lặng yên giấu ở cái này cực nóng dưới đáy của dòng nham thạch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Ẩn nút hỏa tích dịch. Dòng nham thạch chậm chậm lưu động, cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, căn bản không tổn thương được bóng đen này mảy may. Hình thể cùng bình thường nam nhân trưởng thành không khác, có được bốn vó, mồm dài, có cái đuôi. Mặt ngoài, bao trùm lít nha lít nhít lân phiến. Phần lưng vị trí trung tâm, có từng cây hơi ngắn sắc bén cái rùi, một mực kéo dài đến cái đuôi cuối cùng. Bốn vó như sư trảo đồng dạng có được lân phiến dày đặc. Dọc theo bén nhọn móng vuốt. Chính là cao giai yêu thú hỏa tích dịch. Cái này hỏa tích dịch bản thân liền là hỏa thuộc tính yêu thú. Trong thân thể sôi trào chính là hỏa diễm lực lượng. Loại này yêu thú toàn lực phát uy, liền xem như phổ thông ngưng đan cảnh cường giả cũng phải e ngại ba phần. Về phần những này dòng nham thạch đối với nó tới nói không đáng kể chút nào. Bởi vì hỏa tích dịch bản thân liền thích cực nóng hoàn cảnh. Nhiều năm như vậy, nó một mực sống ở cái này nham tương trong thế giới. Những này nham tương đối với nó tới nói cùng tắm rửa không có gì khác biệt. Nhiệt độ cao đối với nó là không có một chút ảnh hưởng. Mà tại dưới đáy của dòng nham thạch thậm chí, nó còn có thể mở to mắt. Tại con của nó mặt ngoài có một tầng trong suốt cách ngăn có thể tùy tiện tiếp nhận loại này nhiệt độ cao. Hoàn toàn khác với phổ thông thú loại cùng nhân loại con mắt. Tầng này cách ngăn có thể để nó thích ứng nhiệt độ cao, hơn nữa còn có thể trong bóng đêm, như ban ngày thấy vật. Giờ phút này, nó ngay tại ẩn nút. Tại lòng đất này thế giới, nó là tuyệt đối vương giả. Bình thường thú loại, căn bản cũng không dám bước vào lãnh địa của nó. Mà kia hai cái hèn mọn nhân loại cũng dám bước vào lãnh địa của nó, đồng thời đưa nó đả thương. Cái này khiến hỏa tích dịch cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nó thề muốn đem hai người kia loại triệt để giết chết, ăn hết. Làm yêu thú, nó thính lực cũng mạnh đáng sợ, nó một đôi lỗ tai, rõ ràng nghe được phía trên hết thảy thanh âm. Thậm chí có thể căn cứ hô hấp thanh âm, phân rõ một người chỗ phương vị. Nó không có trước tiên phát động công kích, vẫn như cũ còn đang chờ đợi. Đến nó hiện tại loại này cấp bậc đã là có nhất định linh trí, nó đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Thiên Ý Tuyết tinh thần lực ngoại phóng, nhưng là không thể thẩm thấu tiến nham tương bên trong, cho nên nàng cũng không biết con yêu thú kia hỏa tích dịch đã tại hồ dung nham bên trong ẩn núp. Lúc này, tinh thần của nàng càng thêm rã rời. Một ngày một đêm qua thời thời khắc khắc căng cứng tâm thần để nàng hao phí đại lượng tinh khí thần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chỉ chớp mắt lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Tần Thiên sắc mặt đã triệt để khôi phục bình thường, hô hấp kéo dài mà nhẹ nhàng, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn không có mở ra ở vào trạng thái tu luyện. Mà Thiên Ý Tuyết trên mặt vẻ mệt mỏi càng đậm. Hô hấp của nàng đã có một chút nặng nề. Rốt cuộc nàng nhìn không được lại liếc mắt nhìn Tần Thiên, mà cái nhìn này để nàng ở vào cảnh giác tâm thần có chút thư giãn một chút. Nhưng mà, chính là ngắn ngủi như thế chớp mắt, oanh! Nguyên bản bình tĩnh chậm chậm lưu động hồ dung nham đột nhiên nổ tung lên. Trong chốc lát, nham tương văng khắp nơi thanh thế giật gân. Thiên Ý Tuyết sắc mặt trong khoảnh khắc thay đổi, nàng bỗng nhiên hướng phía hồ dung nham phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy một đoàn nham tương hướng phía nàng bay tới. Không chút do dự, Thiên Y Tuyết thân hình khẽ động, né tránh những này nham tương, đồng thời xuất thủ đánh bay một chút bay về phía Tần Thiên nham tương. Sau đó, nàng liền thấy hỏa tích dịch từ hồ dung nham xông ra. Hỏa tích dịch. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Không nghĩ tới ở thời điểm này đầu này yêu thú thật xuất hiện, hơn nữa còn tiềm phục tại đáy hồ nham thạch bên trong. Hỏa tích dịch xuất hiện về sau, đỏ bừng đồng tử nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng đang tu luyện Tần Thiên một chút, cuối cùng ánh mắt lập tức rơi vào Thiên Y Tuyết trên thân. Bạch! Đón lấy, nó bỗng nhiên há hốc miệng ra. Lập tức, một chuỗi lớn nham tương, phảng phất mũi tên, hướng phía Thiên Y Tuyết vọt tới. Cái gì? Cái này hỏa tích dịch lại còn có thể hút vào nham tương. Còn có thể phun ra ra. Thấy thế Thiên Y Tuyết trong lòng càng thêm chấn động. Nàng không biết đầu này hỏa tích dịch là cao giai yêu thú, lâu dài sinh hoạt tại loại này nham tương thế giới bên trong, nó liên tục yếu ớt ánh mắt đều có thể chống cự nham tương nhiệt độ cao, chớ nói chi là khoang miệng cổ họng. Kia phun ra ra nham tương, hiện lên hình quạt, bao trùm hướng Thiên Y Tuyết bên người phương viên vài mét địa phương, đưa nàng cả người đều bao phủ, đơn giản tránh cũng không thể tránh. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Thiên Y Tuyết cũng không có kinh hoàng, nàng tâm thần khẽ động, thể nội băng thuộc tính chân nguyên lập tức vận chuyển, sau đó nàng hai tay duỗi ra, một đạo hàn băng tường trực tiếp xuất hiện tại nàng trước mặt. Xuy xuy xuy. Những cái kia nham tương rơi vào trên tường băng bị chặn lại, nhưng là tường băng lại trực tiếp bị ăn mòn ra từng cái hố đến, bốc khí từng đợt sương mù. Nhìn thấy mình phun ra ngoài nham tương không làm gì được Thiên Y Tuyết, đầu kia hỏa tích dịch trực tiếp từ hồ dung nham bên trong vọt ra. Hướng phía Thiên Y Tuyết nhào tới. Trên người nó phát ra hung thần chi ý phi thường khủng bố, để Thiên Y Tuyết cảm giác giống như là một ngọn núi hướng phía nàng áp bách tới đồng dạng. Đồng thời, hỏa tích dịch kia một đôi móng trước bên trong lợi trảo, hướng phía nàng chộp tới, như mấy cái vô cùng sắc bén lưới dao, lóe ra hàn ý. Nó không có đi công kích Tần Thiên, bởi vì lúc trước Tần Thiên đưa nó đả thương, cho nên nó đối cái kia khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhân loại phi thường kiêng kỵ. Cho nên, nó nghĩ đến chính là trước giải quyết hết cái này nhân loại nữ tử lại đi đối phó cái kia đả thương nhà của mình băng. Hừ! Thấy thế Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp phát lạnh, một đạo nguyên cương khí đao từ trong tay nàng bắn ra, hướng phía hỏa tích dịch bổ tới. Hỏa tích dịch hơi tránh né. Keng! Đạo này nguyên cương khí đao bổ vào nó trên trán trên lân phiến mặt, chỉ ở kia dày đặc trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ngấn. Đón lấy, nó thế đi không giảm, tiếp tục nhào về phía Thiên Y Tuyết. Nhìn thấy nguyên cương khí đao vậy mà đối với nó không có thương tổn, Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp lại biến. Nhưng nàng vẫn là lộ ra phi thường tỉnh táo, mà hậu tâm thần khẽ động, hai tay bỗng nhiên bóp ra một cái kiếm quyết. Sưu! Một đạo màu vàng quang mang bỗng nhiên từ mi tâm của nàng bên trong mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, hóa thành một cái sắc bén vô cùng đoạn kiếm. Rõ ràng là Tùng Vân kiếm. Đi! Thiên Y Tuyết kiếm quyết trong tay biến đổi, hướng phía trước một chỉ, Tùng Vân kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang thẳng đến hỏa tích dịch con mắt mà đi. Theo Thiên Y Tuyết, đã yêu thú này trên người lân phiến đao thương bất nhập, như vậy, sao không đối với nó con mắt phát động công kích đâu? Sưu! Tùng Vân kiếm bay ra một khoảng cách về sau, tốc độ bỗng nhiên lần nữa tăng tốc trong không khí, sinh ra một cỗ làm cho người biến sắc chói tai tiếng rít. Hỏa tích dịch trong mắt, lộ ra một vòng nhân tính hóa chấn kinh chi sắc. Lần này, nó không có tùy ý Tùng Vân kiếm bắn về phía con mắt của nó, mà là tại phi kiếm tới người một khắc, bỗng nhiên lệch người đi đồng thời cái đuôi co lại. Keng! Xoẹt! Tùng Vân kiếm chảy ra tại hỏa tích dịch cái đuôi phía trên kim loại đan sen thanh âm truyền ra. Tùng Vân kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Rống! Mà hỏa tích dịch thì là phát ra đau đớn giống lên một tiếng, thân thể bay ngược trở về, hung hăng nện vào hồ dung nham bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Kinh khủng năng lực khôi phục. Tùng Vân kiếm trên không trung lộn vài vòng, bị Thiên Y Tuyết kiếm chỉ dẫn sắc trở lại bên cạnh nàng, vù vù không thôi. Mặc dù dùng phi kiếm đánh lui hỏa tích dịch, nhưng là Thiên Y Tuyết thân hình lại bỗng nhiên lắc lư mấy lần, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vừa rồi lần này, mặc dù dùng Tùng Vân kiếm đánh lui hỏa tích dịch, nhưng là đối với Thiên Y Tuyết tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Dù sao, nàng ngự kiếm đối địch, vận dụng chính là nàng tinh thần chi lực, lại thêm hai ngày này, nàng tinh thần chi lực cơ hồ đều ở vào ngoại phóng trạng thái, khi đó thời khắc khắc căng cứng tâm thần, đối nàng tinh lực tiêu hao càng lớn. Giờ phút này vẹn vẹn như thế một chút, trong đầu của nàng liền truyền ra từng đợt cảm giác hôn mê. Cái này khiến Thiên Y Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Tần Thiên ở vào trạng thái tu luyện không có thanh tỉnh, nàng đảm nhiệm lấy hộ pháp trách nhiệm, nếu là nàng ngăn cản không nổi hỏa tích dịch, vậy liền thật không xong. Lập tức Thiên Y Tuyết lập tức đem Tùng Vân kiếm thu về, đồng thời tâm thần lại cử động. Ông! Trong mi tâm băng hoàng kính trong chốc lát phun trào. Chỉ gặp sau lưng Thiên Y Tuyết, một chiếc gương hư ảnh chậm rãi hiện lên ra. Giờ khắc này, nàng trực tiếp vận dụng băng hoàng kính. Thiên Y Tuyết sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía hồ dung nham. Ở nơi đó, theo nham tương lăn lộn, rất nhanh, hỏa tích dịch lại từ hồ dung nham bên trong sông ra, lơ lửng ở phía trên. Lấy Thiên Y Tuyết nhãn lực, có thể thấy rõ kia hỏa tích dịch cách đuôi phía trên có một đạo thật sâu vết thương. Phía trên hai tầng lân phiến đã triệt để vỡ nát rơi, thậm chí vừa rồi Tùng Vân kiếm đối với nó tạo thành tổn thương, đã cắt ra da thịt, có thể thấy được xương cốt đầu. Nhưng sau đó Thiên Y Tuyết liền giật gân phát hiện, hỏa tích dịch cách đuôi phía trên kia một đạo vết thương sâu tới xương, rất nhanh liền khép lại lên, mà lại còn có một tầng thật mỏng lân phiến xuất hiện. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà phục hồi như cũ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, Thiên Y Tuyết nội tâm càng thêm nặng nề. Cái này hỏa tích dịch lân phiến lực phòng ngự giật gân vô cùng, còn có thể phun ra nham tương, phun ra hỏa diễm. Mặc dù bản thân lực lượng không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, những này đều là ưu thế của nó. Hiện tại, vậy mà lại cho thấy khủng bố như thế năng lực khôi phục. Cái này khiến Thiên Y Tuyết cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hỏa tích dịch con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Nó lúc đầu coi là nhân loại kia nữ tử là một cái rất dễ giải quyết đối thủ, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà thực lực cường đại như thế. Vừa rồi đối phương vũ khí vậy mà có thể phá vỡ nó lân phiến phòng ngự, để nó nhận lấy thương thế. Mặc dù thương thế này rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng Thiên Y Tuyết vừa rồi ngự kiếm tổn thương đến nó, để nó nội tâm kiêng dè không thôi. Kiêng kỵ đồng thời, xen lẫn chính là vô biên tức giận. Rống. Rốt cục. Hỏa tích dịch lại xuất thủ, lần này, nó không tiếp tục từ hồ dung nham bên trong ra, mà là trực tiếp lơ lửng ở phía trên, sau đó há mồm, phun ra một cỗ nham tương thẳng đến Thiên Y Tuyết mà đi. Thiên Y Tuyết sắc mặt nghiêm túc, đành phải lại ngưng tụ ra một đạo tường băng, ngăn cản những này nham tương. Xoẹt, xoẹt. Tường băng rất nhanh lại bị những này nóng rực nham tương thiêu đốt ra từng cái hố đến, trong nháy mắt bị bốc hơi hơn phân nửa. Nhưng mà hỏa tích dịch tông kích cũng không có đình chỉ. Nó tại phun ra một đạo nham tương về sau, cách xa nhau không đến 5 giây, ngay sau đó lần nữa đá phun xuất tương, rơi vào trên tường băng. Vẹn vẹn hai lần, Thiên Y Tuyết ngưng tụ ra tường băng, liền bị hóa tan. Thấy thế, Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp lại biến, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lần nữa vận chuyển băng thuộc tính chân nguyên chi lực, một lần nữa đem hóa tan mất tường băng ngưng tụ ra. Mà hỏa tích dịch tiếp tục phun ra nham tương, không có chút nào đình chỉ. Đối với nó mà nói, phun ra nham tương chỉ là tầm thường nhất công kích, căn bản liền sẽ không đối với nó tạo thành chút nào tiêu hao. Nhưng mà đối với Thiên Y Tuyết tới nói, nàng phải không ngừng địa chuyển vận chân nguyên chi lực đi duy trì tường băng, đối với chân nguyên chi lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Không đến 10 phút, Thiên Y Tuyết cũng cảm giác được trong đan điền chân nguyên chi lực đã tiêu hao đến 7-8 phần. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, nàng liền muốn kiệt lực. Cái này khiến nội tâm của nàng cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhưng là nàng lại không có biện pháp. Bởi vì cái này hỏa tích dịch tại hồ dung nham bên trong, nàng lại không dám xuống dưới, bởi vì cái này nham tương đối với nàng mà nói là trời sinh khắc tinh, dù là nàng có được băng hoàng kính cũng không dám xuống dưới. Huống chi coi như nàng dám hạ đi hồ dung nham bên trong cùng đầu này hỏa tích dịch chiến đấu, cũng chưa chắc có thể đánh được đối phương. Nơi đó là đối phương sân nhà. Trên thực tế Thiên Y Tuyết có thể trực tiếp vận dụng một lần băng hoàng kính toàn bộ lực lượng đối hỏa tích dịch phát động công kích. Nhưng là Thiên Y Tuyết cũng không có đem đầu này hỏa tích dịch tất sát tự tin. Một khi nói như vậy, nàng tất nhiên sẽ ngay đầu tiên lâm vào suy yếu ở trong. Nói như vậy, một khi giết không chết đối phương, nàng cùng Tần Thiên liền bị đối phương giết chết. Cho nên, nàng không dám mạo hiểm. Có thể nói, đầu này hỏa tích dịch thật sự là quá thông minh, nó biết mình lực lượng không đủ mạnh, cận chiến phía dưới tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, cho nên vậy mà hiểu được lợi dụng dạng này ưu thế đi tiêu hao Thiên Y Tuyết. Đồng thời, loại biện pháp này phi thường hữu hiệu. Lại nói tiếp, hỏa tích dịch ngoại trừ đá phún xuất tương đối Thiên Y Tuyết tiến hành công kích, ngẫu nhiên cũng hướng phía khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện Tần Thiên phun một đạo nham tương đi qua. Bởi như vậy, Thiên Y Tuyết chẳng những muốn tự thân phòng ngự, còn muốn phân thân đi giúp Tần Thiên chống cự những cái kia bay tới nham tương. Kết quả là, nàng chân nguyên chi lực tiêu hao nhanh hơn. Lại là 5 phút trôi qua. Thiên Y Tuyết sắc mặt đã tái nhợt vô cùng, trên trán của nàng có một tầng dày đặc mồ hôi rỉ ra. Hô hấp trở nên vô cùng thô trọng mà gấp rút. Phía sau băng hoàng kính hư ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trở lại mi tâm của nàng bên trong. Giờ phút này, nàng chân nguyên chi lực đã còn lại không đến một thành. Trên mặt của nàng có một tia tuyệt vọng. Đến tận đây, nàng là thật không có cách nào, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tần Thiên mau mau tỉnh táo lại. Hô! Rốt cục Thiên Y Tuyết trước mặt tường băng triệt để tan rã. Nàng đã bất lực lại ngưng tụ mấy tường băng đối chống cự những cái kia bay tới nham tương. Chỉ gặp hỏa tích dịch tiếp tục phun ra một đoàn nham tương, hướng về phía Thiên Y Tuyết mà đi. Tại Thiên Y Tuyết trong con mắt kia một đoàn nham tương không ngừng tới gần, lập tức liền muốn rơi ở trên người nàng. Nàng không chút nghi ngờ, một khi cái này đoàn nham tương rơi vào trên người nàng, nàng sẽ tại trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi. Nàng cắn răng, vận chuyển lên sau cùng một tia chân nguyên chi lực, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Mặc dù nhảy lên tránh né cái này đoàn nham tương, nhưng góc áo của nàng vẫn là nhiễm đến một tia sưu. Kết quả là y phục của nàng lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Phải chết sao? Thiên Y Tuyết tuyệt vọng, nàng cảm nhận được trên thân đốt cháy hỏa diễm, mang tới cảm giác nóng rực, lập tức vô ý thức hướng phía Tần Thiên phương hướng nhìn lại. Sau đó, nàng nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong hiện ra nồng đậm vẻ vui thích. Bởi vì nàng nhìn thấy, nguyên bản ngồi xếp bằng Tần Thiên, giờ phút này đã đứng lên.